Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 18:18, rừng lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành không hổ là tính cách thoạt nhìn trầm mặc như vàng, vậy mà cô không nghe được anh nói bất cứ điều gì. Đều là cô gái kia đang nói mẹ tôi nói chúng ta thích hợp sống cùng nhau. Mẹ tôi nói sau khi kết hôn sẽ chuyển đến sống gần họ. Mẹ tôi nói anh trai tôi sức khỏe không tốt, chúng ta phải biết giúp đỡ anh ấy, chiếu cố anh ấy. Mẹ tôi nói thành phần nhà anh không tốt, sau này sinh con sẽ theo họ nhà tôi, còn có thể làm con thừa tự cho anh trai tôi. Đây đều là mẹ tôi nói, tôi không có ý kiến, đồng chí Vệ Thành, anh cảm thấy thế nào? Đợi một lát, cuối cùng Vệ Thành cũng lên tiếng, giọng anh khàn khàn nói. Không được tốt lắm, cô về nhà tìm mẹ cô đi, đừng hỏi tôi. Nhạc Hỉ, ha, mẹ nhỏ con nha, nghe qua lời cô gái này nói. Cô cũng sắp không biết ba chữ mẹ tôi nói. Nhìn không ra đó, người ta một câu không thể rời khỏi mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không có một chút tự chủ trương nào. Sống lâu rồi, chưa kể không phải thời đại này là thuần phác nhất sao? Sao cô còn cảm nhận được nhân tính thật ra không khác biệt mấy so với hậu thế nhỉ? Nhạc Hỉ âm thầm oán trách lại bị bàn tay lắc tới lắc lui trước mắt gợi lại tinh thần. Cô quyết đoán tát một cái. Bếp. Người đàn ông đầu dầu muốn cố ý tiếp xúc mập mờ bị vỗ đỏ mờ u bàn tay, nụ cười sảng khoái suýt nữa không căng thẳng, khuôn mặt tươi cười cứng đờ hỏi. Tiểu Hỉ, nghĩ cái gì xuất thần như vậy? Nhạc Hỉ nhìn bốn phương trước mắt tiến lại gần, nhíu mày ngửa ra sau, tựa vào vách ngăn kéo dài khoảng cách, liếc anh ta một cái. Xin hãy gọi tôi là đồng chí Nhạc, cảm ơn. Gọi là Tiểu Hỉ cái gì? Khó nghe chết, Tiểu Hỉ là tên anh có thể gọi sao? Ghét nhất là từ trước đến nay quen thuộc, khóe miệng người đàn ông đầu dầu giật giật, vẫn không nhớ đánh ra vẻ quen thuộc nói. Thấy bên ngoài làm gì như vậy, vừa rồi nói với cô nhiều như vậy, có phải cô cũng không chú ý tôi nói đến đâu đúng không? Vốn anh ta hỏi như vậy là muốn khiến Nhạc Hỉ áy náy chột dạ sau đó tiếp theo lại thừa dịp hư mà vào. Từng bước công hãm tâm phòng của cô tựa như trước kia anh ta đã làm vô số lần, mỗi lần đều mấy lần thất thủ, trăm lần khó chịu. Đây chính là kinh nghiệm trong bụi vạn hoa của anh ta. Nếu không phải bây giờ tuổi đã đến, bị gia đình thúc giục nhanh chóng kết hôn sinh con thì có lẽ anh ta cũng sẽ không thu lại tâm tư, chọn Nhạc Hỉ loại cô gái ai kia này để chấm dứt độc thân. May mà Nhạc Hỉ không biết hoạt động tâm lý hiện giờ của anh ta, bằng không cô nhất định phải phun một ngụp axit sulfuric đậm đặc lên để anh ta rửa mặt soi gương thật tốt. Bây giờ, anh ta muốn đi theo cô. Cô lập tức mang vẻ mặt ngay thẳng phản kích trở về. Quả thật tôi không nghe rõ, dù sao em gái anh cũng nhiều lắm, giúp đỡ, ngẫu nhiên gặp, bạn bè, hàng xóm. Có thể hỏi, rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái? Đừng tưởng rằng vừa rồi cô chú ý ở chỗ anh trai vệ cách vách mà không nghe thấy anh ta đang nói cái gì, rõ ràng là nói chuyện thú vị cho cô phát ra mị lực, trên thực tế không phải là khoe khoang anh ta có nhiều em gái thế nào. Thể hiện anh ta có bao nhiêu mị lực sao? Cho rằng cô sẽ ghen, sẽ tăng dục vọng chiếm hữu đối với anh ta sau đó tranh đoạt anh ta từ chỗ các em gái của anh ta. Sời, làm sao có thể, cô có tình cảm sạch sẽ. Cứ nhiên muốn mượn lịch sử săn diễm của mình kích thích cô, có phải là não của anh ta bị bệnh hay không? Bệnh thần kinh, kỳ lạ thực sự không phân biệt thời đại. Rừng lớn, bất cứ con chim nào cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đầu dầu còn không biết mình đã bị nhìn thấu. Sau một khắc quả thật giống như Nhạc Hỉ dự liệu, anh ta tà tà cười. Như thế nào, ghen rồi. Nói thật, Nhạc Hỉ bị dầu mỡ đến. Cuối cùng cô không nhịn được nữa đẩy anh ta ra, đứng lên cất giọng. Ghen thì cũng không phải, chỉ là muốn hỏi anh một chút, có nhiều em gái bận rộn như vậy sao? Vậy mà anh còn có thời gian ra ngoài xem mắt. Giống như anh đề nghị anh dứt khoát đừng kết hôn nữa, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực làm gì, cùng các em gái vui vẻ không phải là rất tốt sao? Được rồi, tôi chúc các người một nhà trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, sau này không cần gặp lại. Nói xong không đợi người đàn ông đầu dầu phản ứng, cô vung tay bỏ đi. Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, ánh mắt Vệ Thành nhìn qua, Nhạc Hỉ khẽ gật đầu chào hỏi anh, phốc phốc đi xa. Vệ Thành nhìn bóng lưng cô thất thần trong nháy mắt, cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cách chương.